Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, cấu kết với nhau làm việc xấu hai người. Hai ngày sau, Tiêu Nhàn trong sân. Tiểu Viêm Tử, ngươi gần nhất có phải hay không muốn lên đường? Nhìn thấy ngồi tại đối diện Tiêu Viêm, Tiêu Nhàn suy nghĩ một chút, sau đó hỏi: Tiêu gia chuyện cơ bản đã giải quyết xong, dựa theo nội dung cốt truyện đến xem, Tiêu Viêm gần nhất nên phải rời đi. Ấy, làm sao ngươi biết? Nghe vậy, Tiêu Viêm sững sờ, sau đó hỏi: Không cần để ý những chi tiết này. Tiêu Nhàn khoát tay một cái, cầm lấy trên bàn một cái quả nho, một cái ném bỏ vào rồi trong miệng, mặt đầy treo nhàn nhã hai chữ: Không sai, chờ ra Lam học viện kiểm tra kết thúc, ta sẽ đi lịch luyện. Nhìn thấy Tiêu Nhàn nằm bộ dáng nhàn nhã, Tiêu Viêm khóe miệng giật một cái, vẫn là thành thật nói: Ra Lam học viện, bọn hắn gần nhất đang chiêu sinh. Nghe vậy, Tiêu Nhàn sững sờ, sau đó hơi nghi hoặc một chút hỏi: Dựa theo nguyên bản nội dung cốt truyện, Già Lam học viện chiêu sinh, không nên liền nhanh như vậy đến mới đúng à? Tiêu Viêm hiện tại mới đấu khí cửu đoạn, cũng không có đạt đến đấu giả, mà Tiêu Huân Nhi cũng mới tam tinh đấu giả. Mở đầu Tiêu Viêm chính là đấu giả, Huân Nhi càng là đạt tới lục tinh. Đây nội dung cốt truyện dường như tiến triển mà có chút nhanh à? Hệ thống, lão tử sẽ không đem nội dung cốt truyện tăng nhanh. Người mẹ nó liền triệt để biến thành cá mặn rồi. Đối với lần này, Tiêu Nhàn căn bản không biết là hệ thống giở trò quỷ, còn tưởng rằng là mình xuyên qua đưa đến, cũng không có ở trên mặt này quấn quýt. Đúng vậy, Tiêu Viêm không hề nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời. Vừa dứt lời, Tiêu Viêm tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng lên, hướng về phía Tiêu Nhàn hỏi: Làm sao, Tam ca, chẳng lẽ là ngươi cũng có hứng thú đi Già Lam học viện? Ngươi không điên đi? Liếc Tiêu Viêm một cái, Tiêu Nhàn tức giận nói: Để cho hắn đi Già Lam học viện học tập, trừ phi hắn điên. Học tập? Vừa nghĩ tới khô khan học tập, đời này là không có khả năng học tập rồi. Ấy, nguyên bản còn tưởng rằng Tiêu Nhàn cũng phải đi Già Lam học viện, ai biết là loại này trả lời. Tiêu Viêm nhất thời bó tay, tuy rằng cái này rất Tiêu Nhàn, nhưng vì sao luôn cảm thấy đối phương là đang giễu cợt mình đâu. Nhàn nhi, vi phụ có chuyện tìm ngươi thương lượng một chút. Đúng lúc này, Tiêu Chiến giọng oang oang của thanh âm truyền tới, thanh âm rất vang vọng, nghe vào có gan thích thú ngang ngược cảm giác. Đó là, với tư cách Ô Thản Thành bây giờ bá chủ, Tiêu Chiến đó là được thời đắc ý à? Ồ, Viêm Nhi cũng đang à? Nhìn thấy Tiêu Viêm cũng có mặt, Tiêu Chiến sửng sốt một chút. Phụ thân, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nhìn thấy Tiêu Chiến, Tiêu Nhàn cũng cảm giác nhức đầu. Gần nhất đối phương một mực nhắc tới Nhã Phi chuyện, khiến cho hắn giống như đàn ông phụ lòng một dạng. Đúng như vậy, Tiêu Ngọc cùng ta nói Già Lam học viện gần đây sẽ đến Ô Thản Thành chiêu sinh. Ta suy nghĩ ngươi ở nhà không gì, liền cho ngươi báo một tên. Tiêu Chiến vẻ mặt tùy ý nói ra, nhưng đáy mắt sâu bên trong lại tràn đầy nụ cười. Khục khục, ngươi nói cái gì? Nghe vậy, Tiêu Nhàn nhất thời sặc thở ra một hơi, vẻ mặt khiếp sợ hỏi: Phốc xì. Bên cạnh Tiêu Viêm cùng Tiên Nhi, nghe thấy Tiêu Chiến lời này, lại nghĩ tới vừa mới Tiêu Nhàn trả lời, nhất thời nhịn không được cười lên. Phụ thân, ngươi đây là thương lượng với ta sao? Hung hãn mà lườm hai người một cái, Tiêu Nhàn hướng về phía Tiêu Chiến liếc mắt, tức giận nói ra: Mẹ nó đây danh đô báo, còn mẹ nó nói thương lượng với ta, còn mẹ nó có xấu hổ hay không sao? Khục khục, vi phụ đây không phải là suy nghĩ cho ngươi sao? Tiêu Chiến lúng túng ho khan mấy tiếng, sau đó mặt không đỏ tim không đập mà đối với Tiêu Nhàn nói ra. Tiêu Nhàn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta mẹ nó cảm ơn ngươi rồi. Không đi, đánh chết đều không đi. Tâm Lý Hạ quyết tâm không đi Già Lam học viện. Tiêu Nhàn trên mặt tràn đầy vẻ kiên định. Đúng rồi, Nhàn Nhi, Tiên Nhi cùng Thanh Nguyệt, ta cũng giúp các nàng ghi tên. Hai người thực lực cũng xem là tốt. Tiên Nhi đã đạt đến đấu khí cửu đoạn. Tiêu gia cũng không phải trễ nãy các nàng. Nhìn thấy Tiêu Nhàn cái dáng vẻ kia, Tiêu Chiến làm sao không biết đối phương có chủ ý gì. Trực tiếp tới một chiêu giải quyết tận gốc. Ngươi không phải không đi sao? Ta xem ngươi trong phòng không có ai nấu cơm, không có chiếu cố ngươi, ngươi sống thế nào? Sửa trị cá ăn. Tiêu Chiến biểu thị hắn là chuyên nghiệp. Dựa một chút kháo, nhìn thấy Tiêu Chiến bộ dáng đắc ý kia, Tiêu Nhàn trực tiếp nổ thô tục, hận đến nha dương dương. Hắn làm sao cũng thật không ngờ, Tiêu Chiến cư nhiên chơi chiêu này, đây là buộc hắn cơ hội đổi đời a. Người lợi hại, ta phục. Mà Tiên Nhi nghe thấy Tiêu Chiến lời này, rõ ràng có chút ý động, tuy rằng nàng làm thị nữ rất vui vẻ, nhưng dạng này là không xứng với đối phương. Suy nghĩ, Tiên Nhi nhìn về phía Tiêu Nhàn phương hướng, mặt lộ vẻ kiên định. Không đúng, Thanh Nguyệt không phải đấu khí bát đoạn sao? Nàng làm sao có thể đi Già Lam học viện? Đột nhiên, Tiêu Nhàn tựa hồ nghĩ tới điều gì, giống như là bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng một dạng. Mở miệng hỏi, ngươi đây hãy yên tâm. Tiêu Ngọc cho nàng một ít đan dược, đột phá đến đấu khí không thành vấn đề. Hơn nữa, coi như không có đột phá, Tiêu Ngọc nói, nàng có đường. Hướng về phía Tiêu Nhàn cười hắc hắc. Tiêu Chiến một bộ ta đã sớm liệu được bộ dạng, hướng về phía Tiêu Chiến giải thích, các người cấu kết với nhau làm việc xấu rồi. Nghe thấy Tiêu Chiến nói như vậy, Tiêu Nhàn nhất thời đã biết tin tức, liếc Tiêu Chiến một cái, tức giận nói ra, sự tình đã sáng suốt, nhất định là Tiêu Ngọc định đem mình lấy được Già Lam học viện đi. Liên hiệp hắn lão tử Tiêu Chiến, lựa chọn chiến thuật quanh co, buộc hắn đi vào khuôn khổ. Hào, rất tốt, tối độ thành thương khố, giải quyết tận gốc, tam thập lục kế dùng rất nhuần nhuyễn. Không đi, ta thà rằng chết đói, cũng không đi. Cá mặn là có thể uy hiếp à? Tiêu Nhàn tản ra tứ chi, nằm ở cân đấu vân phía trên, mặc cho ngươi đông tây nam bắc gió, ta từ thản nhiên bất động. Hắn, dẫu có chết không theo. Tiêu Chiến, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hệ thống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm sao ra bài không theo hệ thống a? Tiêu Viêm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lợi hại, ta phục. Vậy ngươi liền chết đói liền như vậy. Nhìn thấy Tiêu Nhàn cư nhiên dầu gạo không tiến vào, Tiêu Chiến có chút nhớn nhác quát, mẹ, rõ ràng một tên yêu nghiệt thiên tài, hết lần này tới lần khác muốn làm cá mặn, lão tử chết rồi, cũng không có dưới mặt đi gặp liệt tổ liệt tông. Gào xong, Tiêu Chiến bước nhanh rời khỏi giai đoạn thứ nhất tác chiến đã thất bại. Hắn phải hào hào suy nghĩ một chút mới được. Tam ca, ta thật phục ngươi. Nhìn thấy Tiêu Chiến đều thua chạy, Tiêu Viêm hướng phía Tiêu Nhàn giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt sùng bái nói, đi đi đi. Tiêu Nhàn tức giận nói ra, cùng Tiêu tán gẫu mấy câu, Tiêu Viêm cũng rời khỏi. Tiên Nhi, làm sao? Nhìn thấy Tiên Nhi trên mặt tràn đầy xoắn xuýt chi sắc, Tiêu Nhàn nhướng mày một cái, không khỏi mở miệng hỏi. Đối mặt Tiêu Nhàn đặt câu hỏi, Tiên Nhi cắn môi hồng, trầm mặc không nói. Làm sao? Ngươi muốn đi Già Lam học viện? Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Tiêu Nhàn không khỏi mở miệng hỏi. Thiếu gia, khi thiếu gia thị nữ, Tiên Nhi thật cao hứng, nhưng Tiên Nhi càng thêm muốn đuổi theo thiếu gia bước chân. Dạng này, Tiên Nhi liền có thể vĩnh viễn đợi tại thiếu gia bên cạnh. Nói xong lời cuối cùng, Tiên Nhi càng nói càng nhỏ âm thanh, mà da mặt mỏng nàng lúc này sắc mặt đã sớm một phiến đỏ hồng, cúi đầu ngượng ngùng vô cùng. Người đương nhiên đáng tiếc một mực đợi tại thiếu gia bên cạnh. Nhìn thấy tiên nhi kia chân thành bộ dáng, Tiêu Nhàn nhất thời mở miệng nói, nhưng tiên nhi không xứng với bên trên ngươi. Cơ hồ dùng hết tất cả khí lực, tiên nhi nói xong câu đó liền chạy. Tiêu Nhàn ngoặc kép chấm ngoặc kép, mình đây là biến tướng không phải thổ lộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.